Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Khâu Đạt Lâm trò vặt. Một giây nhớ kỹ luyến bên trên chia ngươi. Nhìn sách lưới, đổi mới nhanh, không pop-up, miễn phí đọc, hắn đồng ý, hắn thế mà đồng ý. Lị Na giật mình nhìn xem nằm tại Duẫn Y mặt trên đùi Cam Cốc Vũ. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Mặt mũi này đều đánh cho ba ba vang lên. Tên kia đây là họ Tôn, cái tên chữ sợ chứng A. Người thông minh, nhưng mà, Duẫn Y mặt lại là một bên vì Cam Cốc Vũ nhẹ nhẹ xoa huyệt thái dương. Một bên nhàn nhạt nói ra, lấy không được Ô Mai gia công quyền là mất mặt. Đóng lại chi nhánh cũng là mất mặt. Cầm tới gia công quyền có kiếm. Duy trì chi nhánh kinh doanh ngược lại thua thiệt. Khâu Đạt Lâm biết tính sổ. Cam Cốc Vũ cũng nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Huống chi, cái kia chi nhánh sớm muộn muốn bị ca chen rơi. Hắn hiện tại chủ động điểm rút lui. Còn có thể vãn hồi bộ phận tổn thất. Chỉ ít, hắn nguy cơ quan hệ xã hội có thể làm được rất thành thạo điêu luyện. Lị Na nghĩ nghĩ. Lại nói, vậy bọn hắn có thể hay không giả bộ đáng thương lại cắn ngược lại ngươi một ngụm? Trừ phi bọn hắn nghĩ triệt để vạch mặt. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng. Ngồi dậy, bất quá, bị ca bước đến phần này bên trên. Cái này Khâu Đạt Lâm còn có thể như thế lý tính ẩn nhẫn. Lại là để ca lau mắt mà nhìn a. Trong lúc rảnh rỗi, ta cho các ngươi giảng một cái tại ta quê quán lưu truyền cố sự đi. Tên là Nằm Gai Nếm Mật, Tiểu Cốc Vũ, Tiểu Cốc Vũ. Đang lúc ba người trò chuyện khởi kình lúc, Phái Phái nhún nhảy một cái địa chạy vào, tướng một viên thủy ánh thạch nhét vào Cam Cốc Vũ trong tay. Người tranh thủ thời gian bang ta xem một chút cái này. Thế nào, người đập tới bất minh phi hành vật vẫn là phát sinh ở phòng học nơi hẻo lánh bên trong màn ảnh nhỏ. Cam Cốc Vũ cười khẽ một tiếng. Lúc này mới kích hoạt lên thủy ánh thạch, sau đó từng chương màu vàng xanh lá váy dài lễ phục hình ảnh liền hiện lên ra. Nha, cái này quần áo rất xinh đẹp mà, chỉ sợ không rẻ đâu. Lị Na nghiền ngẫm địa cười một tiếng. Xú nha đầu, người ở chỗ nào nhìn thấy? Phái Phái nghe vậy thè lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Liền là trước kia Khâu Đạt Lâm tặng cho ta kia phần lễ vật. A oa ca ca, như thế kỳ quái. Lị Na nghiền ngẫm cười một tiếng. Thế nhân đều biết tiểu ngực phẳng là thối tiểu quỷ vị hôn thê. Nhưng kia Khâu Đạt Lâm lại đơn độc đưa ngươi một kiện lễ phục. Hơn nữa nhìn dạng này tử hoàn là vì ngươi lượng thân định chế. Cái này là đạo lý gì? Lấy Tô Cát Lợi chi năng. Nghĩ nên biết được Phái Phái cùng Vũ ca quan hệ. Cũng không khó. Duẫn Y mà thản nhiên nói. Lễ vật này đưa đến hoàn toàn chính xác không có hảo ý. Cam Cốc Vũ khinh thường cười khẽ một tiếng. Khâu Đạt Lâm không ngốc. Hắn biết y mạt ánh mắt cao. Đưa đồ vật không đủ chân quý còn không bằng không đưa. Về phần xú bà nương ngươi. Chỉ sợ căn bản liền sẽ không thu cất đi. Mà cho đưa Phái Phái nhà đầu này lễ phục. Rõ ràng là hợp ý, còn có ai không biết nhà đầu này yêu xú Mỹ. Cái gì gọi là xú Mỹ? Phái Phái lập tức tức giận reo lên. Cam Cốc Vũ lập tức đổi giọng. Ngươi cái này gọi đối mới mẻ sự vật tốt đẹp có cực cao truy cầu. Lị Na phốc địa trực tiếp cười ra. Tiếng, Duẫn Y mặt cũng ở một bên vụng trộm che miệng cười khẽ. Khụ khụ, trở lại chuyện chính. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Khâu Đạt Lâm càng nghĩ. Phát hiện lễ này muốn đưa ra ngoài. Lấy đạt tới có người hướng ta thổi gối đầu phong mục đích. Chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn Phái Phái nha đầu này. Mà không tặng lễ vật cho y mạt cùng xú bà nương ca, lại cho các ngươi giảng một cái hai đào giết ba. Sĩ cố sự, Cam Cốc Vũ cố sự giảng đến một nửa. Lị Na cùng Duẫn Y mạt sớm đã là trong lòng hiểu rõ. Phản ứng thoáng chỉ độn một điểm, Phái Phái cũng không ngu ngốc. Rất nhanh liền cả kinh nói. Người này thật không có ý tốt. Rõ ràng là muốn cho ta đắc tội y mạt tỷ tỷ và xú bà nương mà. Đến lúc đó Tiểu Cốc Vũ cũng khẳng định sẽ vì chuyện này sứt đầu mẻ chán. Ta nói ngươi làm sao còn để cho ta đem lễ vật nhận lấy. Dù sao ngươi thu lễ vật, chúng ta cũng sẽ không mắc lừa. Không thu bạch bất thu lạc. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Thối tiểu quỷ, ngươi cái này nói sai. Lị Na lắc đầu cười nói. Dù là lão nương cùng tiểu ngực phẳng biết trong đó có trá. Nếu là nhìn thấy xú nha đầu một mình ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Mà ngươi còn đối xú nha đầu tán thưởng có thừa. Đồng dạng sẽ khó chịu. Dù là ngươi sau đó bổ cứu. Lại cho ta hai cũng mua lấy như thế một hai bộ quần áo cũng không làm nên chuyện gì. Mà xú nha đầu tâm lại tốt. Nói không chừng sẽ còn vì thế tự trách bên trên cả buổi. Đây mới là Khâu Đạt Lâm chỗ cao minh. Xem ra, hắn so ngươi càng hiểu lòng của nữ nhân nha. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Nhìn về phía bên cạnh Duẫn Y Mạt. Gặp cái sau 10 phần thành thật hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cái này mới cười khổ nói. Tốt a, việc này là ta có thiếu suy tính. Ai kêu ta trước kia từ chưa từng có mở hậu cung kinh nghiệm cùng chuẩn bị tâm lý đâu. Trách không được Khâu Đạt Lâm lúc gần đi. Còn chuyên môn mời ta mang theo các ngươi đi tham gia rượu gì hội. Ta tự cao đã xem thấu hắn trò vặt. Cũng không có đem cái này coi là gì. Liền đáp ứng. Tiệc rượu. Phái phái thấp giọng hô một tiếng. Hắn là muốn cho ta mặc lễ phục đi khoe khoang a. Thế nhưng là. Món kia lễ phục đã bị ta ném đi á. Bất quá hiện tại hồi tưởng lại. Thật đúng là ném đúng rồi. Nhà a, người đem lễ phục ném xuống. Cam Cốc Vũ kinh ngạc nhiên nói. Người làm như thế nào? Khó được a khó được. Đáng giá khen ngợi. Ai hắc hắc. Phái phái ngượng ngùng gãi gãi cái ót. Kỳ thật ta là nghĩ đến. Đồng dạng quần áo. Người cũng hẳn là có thể làm a. Đã dạng này. Ta làm gì còn muốn xuyên hắn tặng. Cam Cốc Vũ lúc này mới hiểu rõ. Đã hiểu. Đây chính là ngươi lưu lại món lễ vật này hình ảnh mục đích a. Có thể làm được sao? Phái phái cẩn thận địa hỏi một câu. Ngay sau đó lại vội vàng nói. Không được cũng không quan hệ a. Dù sao ta cũng không muốn đi tham gia hắn kia cái gì tiệc rượu. Nói đùa cái gì? Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Ca có không được thời điểm sao? Hừ, hắn mời chúng ta đi. Chúng ta còn có thể sợ hắn hay sao? Đi, chúng ta đều đi. Có người đem mặt đưa ra. Còn không cho phép ca dán hắn một to mồm. A oa ca ca, tốt bá khí nha. Lị Na khanh khách địa trêu chọc một câu. Lúc này mới nhắc nhở nói. Thối tiểu quỷ, nơi này diện hẳn là còn có vấn đề. Khâu Đạt Lâm chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua. Ngộ nhỡ không có đem chúng ta lừa gạt ở sẽ làm thế nào. Kia chẳng phải là sẽ biến khéo thành vụng. Ngô, Cam Cốc Vũ cau mày suy tư một trận. Có lẽ hắn là rất có tự tin. Trên thực tế hắn cũng là tại để phái phái nhận lấy quần áo về sau mới phát ra mời. Bởi vậy hắn thấy, mưu kế được như ý tỷ lệ đã rất lớn đi. Loại này thương nhân, nguyện ý bốc lên nhất định phong hiểm cũng là rất bình thường. Lị Na nghĩ nghĩ, liền gật đầu không lại nói chuyện. Ngược lại là một mực tại một bên yên lặng nghe Duẫn Y Mạt. Thần sắc có vẻ hơi cổ quái. Cam Cốc Vũ khẽ ồ lên một tiếng. Y Mạt, không có việc gì. Duẫn Y Mạt lắc đầu. Ta đang tự hỏi Lị Na nói lời. Có lẽ ta là đa tâm đi. Ha ha, yên tâm. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Vạn sự có ta. Cam Cốc Vũ cười với nàng lấy vỗ vỗ ngực. Lại nhìn về phía phái phái nói. Nhà đầu đi theo ta. Quần áo ca có thể làm. Nhưng là phía trên những cái này ma pháp trận còn phải để ngươi hỗ trợ mới được. Phái phái nghe. Vậy, không khỏi huyễn tưởng lên bản thân mặc vào như thế lễ phục lúc tràng cảnh. Con mắt vì bừng sáng. Không có vấn đề. Bao tại trên người của ta. Cam Cốc Vũ nhìn xem nàng cặp kia tỏa sáng con mắt. Trong lòng không khỏi thầm than. Lúc trước vì tam nữ thay đổi trang phục. Ở mức độ rất lớn lại là vì thỏa mãn mình ác ham mê. Bây giờ xem ra, cũng là thời điểm vì bọn nàng làm mấy món chính các nàng ngưỡng mộ trong lòng y phục. Chưa xong còn tiếp, đọc trên điện thoại tấu chương. Quyển sách mới nhất TXT download cùng bình luận quyển sách.